bạn đang nghe audio ngôn tình Hào Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một nón góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 126, quyển 14, chương 623, đừng vô liêm sỉ như thế. Với thể chất của mình, khi mang thai, Lâm Yêu sẽ hơi vất vả. Vì dạ dày của cô không tốt, lại cùng thêm lúc trước Diệp Uyên xảy ra chuyện, thế nên trong thời kỳ mang thai sẽ có phản ứng dữ dội hơn, giai đoạn nghén cũng dài hơn những thai phụ khác rất nhiều. Những tháng ngày vất vả cuối cùng cũng qua đi, cô bắt đầu ăn uống khá hơn, không nôn mửa nữa. Vừa hay gần tới Tết Trung Thu, thế nên cô rất hào hứng kéo Diệp Uyên cùng tới trung tâm thương mại mua sắm. Ngoài việc mua một số thứ để đón Trung Thu, họ còn tới khu dành cho các bé sơ sinh. Những người sắp được làm bố mẹ như Diệp Uyên và Lâm Yêu tới khu này thì vô cùng hạnh phúc và hân hoan. Lâm Yêu nhìn thấy thứ gì cũng thích, từ giày em bé, quần áo em bé, chăn cối em bé, rồi cột lọt các đồ vùng cho mẹ và bé, còn rất nhiều thứ Lâm Yêu không thể gọi tên. Đối mặt với vô vàn các sản phẩm rực rỡ đủ loại, Diệp Uyên rõ ràng là có phấn khích hơn cả Lâm Yêu. Trông thấy thứ gì cũng muốn mua, nếu không có Lâm Yêu ngăn lại, có khi anh chuyện cả trung tâm thương mại về nhà. Xe nôi và giường em bé là hai thứ lớn nhất. Tố Diệp đã giúp Lâm Yêu đặt sẵn từ bên nước ngoài từ lâu. Giường em bé được làm loại gỗ tự nhiên nhất, không ô nhiễm, không va tạp. Còn khi đặt hàng xe nôi, Tố Diệp đã do dự lưỡng lự giữa hai thương hiệu, The Rotor và Choco Ipoli. Cuối cùng, nên mấy ngàn phải nhắc nhở cô ấy rằng xe nôi không phải là càng đắt càng tốt, phải thoải mái, an toàn và thiết kế văn hóa mới là sự lựa chọn tốt nhất. Thế nên so đi tính lại, Tố Diệp cũng đã chọn xe của Choco Ipoli, được đặt tên viết Lâm Yêu, mang thai em bé. Cô ấy đã đặc biệt lựa chọn kiểu xe màu hồng, trông vừa sống động lại vừa xinh xắn. Đặt không ít sản phẩm, Diệp Uyên viết thẳng địa chỉ cho nhân viên chuyển qua đường bưu điện. Sau đó anh kéo Lâm Yêu đi thử các loại quần áo dành cho ba bầu. Lâm Yêu ngắm nhìn mình trong gương, ai oán nói rằng lại béo lên rồi, mặc gì cũng không đẹp. Diệp Uyên tươi cười an ủi rằng mang thai béo lên là chuyện bình thường. Tâm trạng của phụ nữ có thai luôn biến đổi rất bất thường. Nắng mưa thất thường là chuyện thường thấy. Có lúc Diệp Uyên thấy Lâm Yêu bị muộn phiền, bực dọc, thế nên phải nghĩ đủ mọi cách để cho dỗ cô vui. Ví dụ như đang nói đây, Lâm Yêu kiên quyết không chịu mua đồ bầu, bộ nào cũng thấy không vừa mắt. Diệp Uyên cứ thế gọi lại bộ nào mình ưng ý. Vì anh biết rõ, một giây trước cô nói không thích, khi về tới nhà nhất định nhìn thấy bộ quần áo cũng lại khen đẹp. Có Lâm Yêu, Diệp Uyên mới cảm thán người phụ nữ sinh con thật không dễ dàng, nhờ có đó mà cũng hiểu được mẹ. Tuy rằng bà không được lòng người, bình thường cũng hay cằn nhằn, nhưng anh dẫu gì cũng đã làm mang đẻ nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, hơn nữa điều kiện ở thời kỳ đó chắc chắn không tốt như bây giờ. Nghĩ vậy, Diệp Uyên càng muốn đối xử với mẹ tốt hơn. Đi cả một buổi sáng, Lâm Yêu cũng đã tấm mệt, Diệp Uyên bèn dắt cô đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Ai ngờ về rẽ đã gặp ngay Từ Khê đang đi mua sắm. Cô ta chỉ đi một mình, mặc vô cùng cao quý, tào nhã, trong tay còn xách một cái túi đầy những đồ cao cấp, xem ra đã mua được không ít. Khi ba người đối mặt với nhau đều có phần sững sờ. Lâm Yêu biết Tịch Khê nhìn thấy cô ta cũng nhớ lại những lời cô ta nói với mình khi trước, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy không thoải mái. Sắc mặt Diệp Uyên có vẻ gượng gạo, anh nhớ tới cảnh tượng buổi sáng hôm ấy, nhất thời cố ý kéo Lâm Yêu đi định tránh mặt. Còn Tịch Khê thì nhanh chóng bình thường trở lại, cô ta cười cười đi tới gần Lâm Yêu nhưng lại bất ngờ bị Diệp Uyên chặn đường. Diệp Uyên cau mày, cô định làm gì? Lâm Yêu được Diệp Uyên chắn ở dưới sau lưng, cảm giác khó chịu ban đầu khi gặp Tịch Khê chẳng mấy chốc bị hành động này của Diệp Uyên trong xua tan, thay vào đó là sự nghi hoặc. Hình như anh hơi nhạy cảm. Tịch Khê thấy vậy cười khẽ, em sẽ không định làm hại tới vợ anh phải căng thẳng gì chứ. Lâm Yêu đứng thẳng sau khẽ kéo tay Diệp Uyên. Lúc này Diệp Uyên mới chợt nhận ra mình phản ứng có hơi thái quá, từ từ tránh đường. Tịch Khê nhìn Diệp Uyên một cái, ánh mắt chan chứa tình cảm, giúp cô ta để đi tới trước mặt Lâm Yêu, tươi cười rạng rỡ. Bụng cô lộ rõ rồi đấy, tốt thật, là con trai hay con gái vậy? Lâm Yêu cũng cười khẽ. Con gái. Con gái là tốt, Diệp Uyên thích con gái nhất. Tịch Khê nhếch môi, nhướng mày nhìn Diệp Uyên. Đúng không? Diệp Uyên không nói gì, nhưng sắc mặt thì khó năm năm. Hôm nay gặp nhau vội vàng quá, tôi phải tặng cho em bé một bao lì xì mới phải. Tịch Khê nói. Cô Lâm đúng là người may mắn, mang thai con gái, lại có chồng cùng đi mua sắm. Đâu như tôi, một thân một mình, đi chợ cũng chỉ thu thủ một mình thôi. Diệp Uyên đứng một bên, sốt ruột nói. Yêu yêu, em mệt mà, về đi. Lâm Yêu đang định lên tiếng thì Tịch Khê chợt nhẹ nhàng nắm tay Lâm Yêu, nhìn Diệp Uyên như cười như không. Sao thế, xem ăn thịt vợ anh sao? Diệp Uyên, đúng là trước đây em muốn ở bên cạnh anh, nhưng bây giờ anh cũng có vợ rồi, em còn làm gì được. Với lại, Yêu Yêu cũng đâu phải là người hăm hỏi thế. Nói tới đây, cô ta mới quay sang Lâm Yêu cười nói. Yêu Yêu, lẽ nào đến giờ cô nhìn thấy tôi vẫn còn khó chịu? Người ta đã nói đến mức này, Lâm Yêu cũng không thể có gì để nói. Thế Tịch Khê cứ mãi nắm tay mình, lại chẳng còn hình tượng kiêu ngạo dùng nụ cười tao nhã khi gặp riêng cô nói chuyện khi trước, cố ý nhiều thấy không quen. Cô ngước mắt lên nhìn Diệp Uyên, cứ cảm thấy đằng sau gương mặt khó chịu của anh ấy ẩn giấu một điều gì đó, nhưng đất tờ không thể nói rõ. Tuy nhiên cô cũng tuyệt đối không định trò chuyện gì với Tịch Khê, cô bèn qua là đáp. Giỏi giang như cô, chỉ cần lên tiếng nhất định sẽ không có ít người đàn ông ưu tú nhào tới. Vậy thì cũng phải ưng mới được, người khác có giỏi cỡ nào tôi cũng không thích. Bạn trai tôi đâu có được như chồng cô, anh ấy kỳ cục lắm. Nào có giống như Diệp Uyên, có thể cùng cô đi mua sắm. Tịch Khê cười nói. Cô Tịch có bạn trai rồi ư? Nghe xong mấy lời ấy, Lâm Yêu cũng yên tâm hơn. Tịch Khê cong môi. Cũng coi là nhàn thế, nhưng muốn ra hoa kết quả còn một thời gian nữa. Cô Lâm cũng biết đấy, đàn ông mà xuất sắc thì có rất nhiều người đàn bà dung nhớ. Lâm Yêu cứ cảm thấy câu nói này của cô ta hơi kỳ lạ. Diệp Uyên khoác tay lên vai Lâm Yêu, khét nói. Chúng ta đi thôi. Anh không muốn để Yêu tiếp tục nói chuyện với Tịch Khê nữa. Anh ngờ Tịch Khê hỏi thẳng. Diệp Uyên, có thể nói chuyện mấy câu không? Diệp Uyên đột ngột dừng bước, ánh mắt cảnh giác. Cô Lâm, có tiện thể để tôi nói với chồng cô mấy câu không? Tôi muốn nhờ anh ấy một chút chuyện. Tịch Khê quay đầu, nhìn thẳng về phía Lâm Yêu. Lâm Yêu không thoải mái. Có chuyện gì thì cô nói luôn đi. Cô không muốn tránh mặt. Tịch Khê ngước mắt nhìn Diệp Uyên, nụ cười ẩn hiện mơ hồ. Lòng Diệp Uyên giá lạnh, anh ngắn giọng, hạ thấp giọng nói với Lâm Yêu Yêu. Em tới quán cà phê trước mặt đợi anh sẽ lập tức tới tìm em. Lâm Yêu lại càng không hiểu. Nghe lời anh. Hôn lên trán cô một cái, lúc Lâm Yêu mới gật đầu rời đi. Sau khi chắc chắn Lâm Yêu không còn nghe thấy nữa, Diệp Uyên mới kéo Tịch Khê đi chỗ khác, sắc mặt không vui. Cô theo dõi tôi. Tịch Khê nhìn anh, thấy gương mặt anh căng thẳng, cô ta trêu chọc. Anh lo lắng cái gì chứ? Tôi hỏi cô phải cô theo dõi tôi không? Diệp Uyên rảnh mặn từng chữ, Tịch Khê vỗ nhẹ vào chỗ túi sách. Em đừng hoàng tới đây mua đồ. Sao, trung tâm thương mại này chỉ cho phép bà Diệp tới, không cho phép Tịch Khê này vào ư? Gặp nhau, chứng tỏ là anh và em có duyên. Tôi cảnh cáo cô, đừng có tới làm phiền vợ tôi. Diệp Uyên nghiến răng. Em đâu có làm phiền cô ta. Anh thấy đấy, vừa rồi em và cô ta nói chuyện cũng vui vẻ lắm mà. Diệp Uyên cuộn chặt tay lại, khẽ nhíu mắt. Rốt cuộc cô định làm gì? Cô định làm gì đâu? Tịch Khê bật cười. Diệp Uyên, tại anh cá quăng thẳng thì có. Lúc chưa cưới vợ, số người anh chơi bời cũng đâu có ít. Anh là công tử lăng nhăng có tiếng, giờ lại lo lắng đến mức này, chẳng còn chút phong độ trước kia gì cả. Tịch Khê, tôi không biết tối hôm đó tôi và cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay chưa. Tốt nhất là cô nhớ, chớ có tới quấy rầy gia đình tôi. Hai mắt Diệp Uyên lạnh buốt, Tịch Khê cười khẩy. Anh coi em là mấy người đàn bà khi trước anh chơi chán rồi bỏ với không? Họ sợ cậu chủ nhỏ Diệp, nhưng Tịch Khê này không đâu. Anh đoán xem, nếu cô vợ của anh biết được chuyện tối hôm đó thì sẽ thế nào? Cô ấy mà có chuyện gì, tôi sẽ giết chết cô. Rằng cửa Diệp Uyên va vào nhau ken két. Với thân phận cậu chủ Diệp trước đây của anh thì em tin. Bây giờ chẳng qua chỉ là một gã phi công, muốn giết em ư, có thể sao? Cô cứ thử xem. Gương mặt Diệp Uyên thoáng hiện một sự tàn nhẫn, Tịch Khê thu lại nụ cười. Có lẽ thấy Diệp Uyên có vẻ không muốn đùa giỡn, cô ta nghiến răng, phẫn nộ nói. Em chỉ muốn biết Lâm Yêu Yêu có cái gì tốt đẹp. Cô ấy tốt hơn bất kỳ ai. Thế ư? Ánh mắt Tịch Khê đầy giễu cợt. Nếu cô ta tốt đẹp đến thế, tại sao anh vẫn ngoại tình được? Còn người Diệp Uyên chợt co lại, ngữ khí rét buốt. Tịch Khê, cô đừng có vô liêm sỉ. Tối đó cô đã cho gì vào rượu? Đừng tưởng sau này tôi không điều tra ra. Bao nhiêu năm nay số rượu vàng tôi uống còn nhiều hơn số muối cô ăn. Ly rượu ở đầu giường hôm đó có mùi gì bên trong? Cô đừng tưởng tôi không ngửi ra. Cô muốn đem chuyện này ra uy hiếp tôi thì cô nhầm rồi đấy. Đừng nói là bị đánh thuốc, cho dù bị say bí tỉ, tôi cũng không thể làm gì cô được. Quyển 14, chương 624, Trung thu đoàn viên. Nói những lời này, Diệp Uyên gần như hạ giọng thành tiếng ngầm ngừ, có thể nhận ra anh đang đè nén quá sâu. Nghe xong Tịch Khê không hề cảm thấy kinh ngạc, Diệp Uyên là ai cơ chứ, anh là người đàn ông đã trưởng thực, thức môn loại hoa, kiểu bị đàn bà mưu tính như thế này, đối với anh mà nói không phải là chuyện nhỏ. Với trí thông minh của anh, mơ mơ hồ hồ bị chuốc say, còn bị kéo tới khách sạn, muốn điều tra ra ngọn nguồn mọi chuyện không hề khó. Cô ta vốn dĩ cũng không cảm thấy có thể giấu được anh quá lâu. Cô ta cười khẽ. Cứ cho là anh bị điều tra thì làm sao nào? Sự thật chính là anh, Diệp Uyên và tôi cùng tỉnh dậy trên giường khách sạn, trên người không một mảnh vải. Cả đêm anh không về nhà, ôm một người phụ nữ khác trong khách sạn. Đó mới là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trước này anh vẫn rất khôn ngoan, cũng biết chuyện này là dù anh có điều tra rõ ràng cũng không thể hóa giải hiểu lầm với mọi người. Thế nên chẳng phải anh vẫn không dám kể sự thật cho vợ mình nghe sao? Anh từng có bao nhiêu bạn gái như thế, hiểu quá rõ phụ nữ luôn đánh mất lý trí đối với những chuyện này. Diệp Uyên phẫn nộ trừng mắt nhìn cô ta, mím chặt môi. Kỳ thật với lời Tỷ Khê đã nói trúng tâm tư của anh quá hiểu bản thân mình, không thể uống rượu tới bất tỉnh nhân sự. Mà cho dù có say mềm đi nữa thì không thể quên sạch sành sanh. Vậy thì chỉ có khả năng là Tỷ Khê đã giở trò với rượu. Về sau anh còn hỏi đám bạn của mình, mấy người bạn nói Tỷ Khê chủ động tham gia. Nghe nói anh chưa chết, cô ta muốn đặc biệt tới chúc mừng. Tỷ Khê là cô chủ lớn, chắc chắn chẳng yêu thương gì anh. Cô ta chỉ không phục khi phải thua Lâm Yêu, muốn trả thù xả thức là điều không khó lý giải. Nhưng chuyện này anh bày thích rõ ràng với Lâm Yêu như thế nào đây? Nói rằng anh bị bỏ thuốc, anh bị bất tỉnh nhân sự. Vậy thì Lâm Yêu chắc chắn sẽ hỏi, anh chạm vào Tỷ Khê chưa? Đã va chạm rồi chưa, ngay cả Diệp Uyên cũng không thể nói rõ ràng. Anh không chạm vào Tỷ Khê, nhưng anh dám đảm bảo cô ta chưa chạm vào anh. Và lại, từ ly rượu vang còn ở đầu giường, có thể suy đoán. Thật ra khi tới ra bệnh viện, anh vẫn còn động đậy được. Vậy một người có khả năng hành động nhanh, phải chăng đã thật sự động vào Tỷ Khê? Nhưng anh có thể có lý trí, nói với Lâm Yêu rằng mình chưa chạm vào cô ta, chỉ ôm cô ta ngủ tới sáng. Câu này anh tin, nhưng nói với phụ nữ, quả thực là hoang đường. Tỷ Khê nhìn anh chằm chằm. Diệp Uyên, anh tưởng mình nằm im không nhúc nhích thật sao? Diệp Uyên nhìn cô ta đầy cảnh giác. Anh nói không sai, nếu anh say bí tỉ thật thì không thể làm gì cả. Nhưng anh chỉ uống một ít thuốc kích thích mà đám thanh niên dùng trong quán bar mà thôi. Không có nghĩa là anh không thể làm gì cả. Nói rồi Tỷ Khê lấy di động ra, bật lên đưa cho anh. Anh tự xem đi. Diệp Uyên nhíu mày, cầm qua xem, đó là một đoạn clip. Anh bàng hoàng, đôi ngón tay gầy yếu run bật lên. Tiếng của đoạn bằng rất nhỏ nhưng vẫn có thể ngập đầy đôi tay Diệp Uyên. Bên trong là một đôi nam nữ đang cuốn quyết, người phụ nữ bám lấy người đàn ông như một cây dây leo, còn người đàn ông thì vô cùng mạnh mẽ, đè người phụ nữ dưới thân mình, đủ mọi tư thế, tầng tầng lớp lớp hoàn tình. Người phụ nữ đó là Tỷ Khê, còn người đàn ông, cái mặt ngập tràn tình dục đó lại là anh. Tay Diệp Uyên run lên, chiếc di động rơi bộp xuống đất. Thấy vậy Tỷ Khê chậm rãi khom lưng nhặt nó lên, cười nhạt. Giờ thì anh tin rồi chứ? Nếu ảnh có thể làm giả thì clip không thể làm giả được. Diệp Uyên, tối đó đúng là chúng ta đã làm rồi. Bước chân của Diệp Uyên hơi lãng choàng, cả cơ thể cao lớn cũng lảo đảo. Anh yên tâm, tôi sẽ không chuyển đoạn băng này cho vợ anh đâu. Tỷ Khê bước tới gần, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Anh hỏi tôi muốn gì ư? Đơn giản thôi, tôi muốn anh ly hôn, muốn anh rời xa Lâm Yêu. Đương nhiên đoạn băng này tôi chỉ cần uy hiếp anh là đủ rồi. Vợ anh đang có bầu, tôi cũng không muốn cô ta bị kích động quá mức. Khóe miệng của Diệp Uyên giật dần, anh nhấn mạnh từng chữ. Tôi sẽ không ly hôn. Anh sẽ ly hôn. Tỷ Khê sát lại gần anh, giữ tay chạm nhẹ vào cổ áo anh. Anh không muốn để vợ mình tận mắt nhìn thấy đoạn băng này chứ? Diệp Uyên túm hành, đoạt lại chiếc di động. Anh cứ xóa đi, một trải nghiệm khó quên như vậy, sao tôi lại giữ một bản chứ? Tỷ Khê không hề vội vã, Diệp Uyên tức giận ném mạnh di động của cô ta xuống, điện thoại vỡ tan, Tỷ Khê vẫn mỉm cười từ tốn. Tỷ Khê, tôi cảnh cáo cô đừng có ép tôi, nếu không chuyện gì tôi cũng lắm làm đấy. Tỷ Khê không tức giận mà bật cười, đi tới trước nhìn anh. Tôi nào có ép anh, ai bảo anh khi chưa mà chọn một con màn là tầm thường như Lâm Yêu cũng không chọn tôi. Nếu nào không biết lúc đó tôi đã bị bao nhiêu người giễu cợt sao? Diệp Uyên, nếu hai chúng ta chưa từng quen biết hoặc không quen biết bằng cách xem mặt, tôi cũng có thể coi như là chưa chuyện gì xảy ra. Nhưng trong giới, tất cả mọi người đều biết Diệp Uyên anh xem thường tôi. Anh bảo tôi phải giấu mặt đi đâu? Trước mặt bọn họ, tôi làm ra cái vẻ thanh cao đứng đắn, nhưng sau lưng bọn họ cười tôi cái gì, tôi biết hết. Tỷ Khê này chưa bao giờ mất mặt như vậy, nhưng mà... Cô ta đổi giọng, ngữ khí ống nghèo. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Lâm Yêu lại chấp nhận bỏ người yêu cũ để bám lấy anh rồi. Ngoại trừ đẹp trai, nhiều tiền ra, ở trên giường, anh đúng là khiến phụ nữ khó quên. Diệp Uyên siết chặt tay lại. Không sao, anh cứ từ từ suy nghĩ, tôi biết anh bắt bổ vợ cũng không có thời gian, tôi đợi. Tỷ Khê cười nhẹ nhàng, sau khi nhặt chiếc điện thoại vỡ lên, cô ta xoay người bỏ đi. Diệp Uyên vung một cú đấm thật mạnh lên lan can. Ngày trung thu hôm ấy, bố mẹ của Tiểu Đậu Tử từ trấn Thiên Tăng vội tới Đắc Kinh. Sau khi đưa Tiểu Đậu Tử tới bệnh viện, họ định quay về ngay. Một là vì người chú trước giờ vẫn cần tĩnh dưỡng, không được ồn ào, hai là cũng không tiện ở lại nhà quá lâu trong bệnh viện, lại càng không thể đón Tết trong bệnh viện. Tố Diệp biết chuyện bèn càn hóa lại, đề nghị họ ở lại cùng đón Trung Thu. Ban đầu nói thế nào bố mẹ Tiểu Đầu Tử cũng không đồng ý. Cảm thấy như vậy quá phiền phức cho cô, không tốt. Về sau cả Ninh Bách Ngạn cũng đưa ra đề nghị tương tự. May cả Phương Tứ Bình khi biết chuyện cũng cất công gọi điện thoại mời bọn họ bằng mọi giá phải ở lại, càng đông càng vui. Cộng thêm việc Tiểu Đầu Tử mấy ngày nay cũng rất thân thiết với Ninh Bách Ngạn, ầm ĩ đòi ở với chú, thế là bố mẹ Tiểu Đầu Tử cũng không tiện từ chối nữa. Họ vẫn đón Tết ở nhà cậu. Ngay từ sáng sớm, Tố Đồng đã bắt đầu chuẩn bị đồ ăn thức uống, còn Phương Tứ Bình thì dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, ra chợ mua hải sản tươi sống cũng cùng với không ít quả tươi. Làm náo loạn tất cả các bình có thể cắm hoa trong nhà họ, phòng khách, phòng ngủ, thậm chí cả nhà vệ sinh cũng cắm hoa tươi, phóng tầm mắt đâu đâu cũng thấy muôn màu khoe sắc, đẹp vô cùng. Buổi sáng thì Mách Ngạn đưa cả nhà Tiểu Đầu Tử tới bệnh viện, dành không gian cho các đệ tử trong quán của cậu Tố Đồng. Truyền thống đã ăn sâu vào máu của cậu Tố Đông, những đệ tử này dạy dỗ, ai ai cũng rất tuân theo các phong tục cũ. Mỗi khi tới Tết, nhất định đều tới thăm sư phụ, sư mẫu. Thế nên cả buổi sáng ông dành thời gian để tiếp đón họ. Hơn 3 giờ chiều, Tú Khải mới từ đơn vị trở về, giúp Phương Tứ Bình nấu nướng, nhặt rau cỏ. Chưa được mấy chốc chuông cửa đã vang lên, Tú Khải đứng dậy, ra mở cửa. Cửa vừa mở, một đoàn người đã tiến vào. Đi đầu là Tố Diệp, trong lòng ôm một bó hoa dùm to tướng, làm càng tôn thêm vẻ mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Ninh Bách Ngạn tay trái xách đồ, tay phải dắt Tiểu Đầu Tử, toạt nhìn hệt như bố dắt con. Sau đó là Ninh Bách Tiêu len vào, cao giọng chào Tố Đông và Phương Tứ Bình. Con chào con mợ. Tố Đông và Phương Tứ Bình vội chạy ra đón, đưa lấy những thứ mọi người mang tới. Sau khi thấy bố mẹ Tiểu Đầu Tử, hai ông bà đã nhất nhiệt tình mời vào trong nhà. Cháu chào ông, cháu chào bà. Tiểu Đầu Tử vô cùng lễ phép. Phương Tứ Bình nhìn thấy trẻ con là vui không kể xiết, cứ nắm tay thằng bé mãi không buông, mang cơm ăn nào là đồ ăn cho nó. Người người đã tới đông đủ, mỗi người một câu, dâm gian cả ngôi nhà. Ninh Bách Ngạn sắn tay áo giúp Phương Tứ Bình nấu nướng, Tố Đông thì tiếp đón khách khứa. Tố Khải và Ninh Bách Tiêu ban đầu ngồi bàn vẽ ô tô. Về sau đó, cũng cùng Tiểu Đầu Tử nghịch ngợm. Đương nhiên, Tiểu Đầu Tử vẫn không ngừng lên thuyên trước mặt Ninh Bách Tiêu. Tuy ngoài miệng cậu chê phiền, nhưng có thể nhận ra cậu cũng rất quý Ninh Tiểu Đầu Tử. Ban đầu rõ ràng bố mẹ Tiểu Đầu Tử còn khép nép, nhưng Tố Đồng nhiệt tình tiếp đón, lại là một người gốc Bắc Kinh như Phương Tứ Bình, chốc chốc lại thêm vào một câu đùa giỡn, dần dần họ cũng thoải mái hơn. Sau khi làm xong một món hải sản, Ninh Bách Ngạn vừa hay liếc thấy Ninh Bách Tiêu và Tiểu Đầu Tử đang chơi game, Tố Khải đang ngồi bên cạnh làm cổ động viên cho Tiểu Đầu Tử. Tiểu Đầu Tử là điển hình cho kiểu chơi hết mình, kết quả Ninh Bách Tiêu thảm bại. Ninh Bách Tiêu tức giận không ngừng nói với Tiểu Đầu Tử ân gian. Tiểu Đầu Tử chấn nảnh đáp lại không hề khách khí. Kỹ thuật không bằng người khác thì đừng có viện lý do khách quan. Ninh Bách Tiêu nghe không hiểu bên lẩm bẩm, gà không bằng người, gà thì cũng lúc nào bằng người. Làm cả nhà được một phen ôm bụng cười nghiêng ngả. Ninh Bách Ngạn vốn dĩ đánh cờ cùng cậu Tố Đông, nhưng anh vừa thò mặt ra đã thấy Ninh Bách Tiêu cầu cứu. Anh ơi lại đây. Tiểu Đầu Tử lại inh ỏi. Chú Niên, cháu muốn chơi với chú, anh ấy yếu lắm. Không còn cách nào khác, Ninh Bách Ngạn đánh bấm bụng ngồi vào vị trí của Ninh Bách Tiêu. Tố Diệp phát huy khả năng cắm hoa nghệ thuật thiên bẩm, cắm một lượt tất cả các hoa hết ở trong nhà. Thấy Ninh Bách Ngạn và Tiểu Đậu Tử ngồi trước màn hình TV to tướng chơi game, cô quả thực ngỡ ngàng. Cô chỉ biết Ninh Bách Tiêu thích chơi game, chưa bao giờ thấy Ninh Bách Ngạn chơi. Trước một TV một lớn một nhỏ, chém giết sục sôi. Ninh Bách Tiêu và Ninh Bách Ngạn về cùng một phe, không ngừng hò hét cổ động. Còn Tố Khải và Tiểu Đậu Tử một phe, suýt nữa thì làm một cuộc cãi lộn với Ninh Bách Tiêu. Bỗng chốc, khu vực ấy nên trở nên cực kỳ náo nhiệt. Quyển 14, chương 625, hạnh phúc do mình tự tạo ra. Tố Diệp đứng xem bên cạnh, Tiểu Đậu Tử bé người mà chơi vô cùng nghiêm túc. Cả Ninh Bách Ngạn cũng vậy, anh nhìn chằm chằm màn hình TV. Sau khi bị Tiểu Đậu Tử đánh tới màu me tơi bời thì bắt đầu giở trò, thậm chí còn giơ tay ngăn cản không cho Tiểu Đậu Tử tấn công. Tiểu Đậu Tử bực bội, hét ầm lên. Chú đừng có chơi bẩn nhé. Ai chơi bẩn nào, nhóc con, ở sau lưng đánh úp chú. Ninh Bách Ngạn cũng bắt đầu so đo. Ê ê, anh kia, cẩn thận đằng sau. Ninh Bách Tiêu ngồi bên khu tay mối chân. Tiểu Đầu Tử, mau bắn đi. Tú Khải nhắc nhở. Ninh Bách Ngạn và Ninh Bách Tiêu đồng thanh hét lên về phía Tú Khải. Im lặng. Hai người ngoan ngoãn đầu hàng đi. Tú Khải dừng dừng đắc ý. Tại rồi, đồng đội của cháu là cảnh sát đó. Tiểu Đầu Tử vui như rúc rích chuột. Nhìn thấy cảnh này, Tú Diệp thần chẳng biết nói gì. cuối cùng cô cũng hiểu một người đàn ông chín chắn cỡ nào thật ra trong máu cũng có ghen thích chơi game, đây là chuyện không thể cai được. Vương Tứ Bình bê hoa quả cất ra, nhìn thấy vậy bèn huých vào người Tố Diệp, ra hiệu cho cô vào bếp. Trước khi đi vào, cô còn liếc nhìn lên Mạnh Ngạn một cái, anh bị giết đến đau khổ, làm cho Tố Diệp không nhịn được vì cười. Sau khi đi vào trong bếp, Vương Tứ Bình đóng cửa lại, Tố Diệp thấy vậy bèn cười hỏi. Mà làm gì vậy, cứ làm như liên lạc với tổ chức ngầm ấy, thần thần bí bí. Vương Tứ Bình kéo cô lại, giơ tay khẽ vỗ vào bụng cô, Tố Diệp nhìn mợ khó hiểu. Sao thế à? Thấy cô cứ ngây ngây ngô ngô, Vương Tứ Bình bó tay hỏi nhỏ. Có động tĩnh gì chưa? Tố Diệp chớp chớp mắt. Bụng của con ấy. À, lúc này Tố Diệp mới hiểu ra, cô liếm môi, gương mặt hơi ngượng ngập, rồi khẽ lắc đầu. Trời ơi, tổ tông của mợ ơi, sao vẫn im ắng vậy, con hiên hồn bao lâu rồi? Vương Tứ Bình có vẻ rất đau khổ. Con không thích, hay là nó không thích có con? Tố Diệp nhất thời không trả lời được, một lúc sau cô mới ấp úng. Cũng không phải, chuyện này phải tự nhiên chứ mà. Vương Tứ Bình trợn tròn mắt. Tức là cái đứa được không thích có con, làm sao lại thế? Bao lâu dây rồi, hãy lại đi khám bác sĩ xem sao. Mợ, lòng Tố Diệp chợt thắt lại. Vương Tứ Bình dĩ nhiên không đọc được suy nghĩ của cô, thấy sắc mặt của cô không được tự nhiên và bèn giải thích. Mợ không có ý gì đâu, chẳng qua là mợ lo cho hai đứa thôi. Mà lại kiểm tra không có nghĩa là một trong hai đứa có vấn đề gì. Có thể là có phương pháp, cách làm của hai đứa không chính xác. Cứ gặp bác sĩ, người ta cho lời khuyên cũng tốt mà, phải không? Tố Diệp cúi gằm, không những tâm trạng, ngay cả tư duy cũng dần dần bay xa. Bên tay cô vẫn còn văng vẳng cuộc đối thoại của mình với trưởng khoa mấy ngày trước. Bác sĩ, em xem bây giờ sức khỏe của tôi đã thích hợp để mang thai chưa à? Chị Niên, qua kết quả kiểm tra, thật ra tử cung của chị không tốt cho lắm. Tôi biết à, thế nên trước giờ tôi vẫn luôn uống thuốc nam để điều trị, còn làm cả trị liệu vật lý định kỳ nữa. Từ các số liệu của thầy cho thấy, tình trạng của chị đã khá hơn khi trước rất nhiều. Việc kết hợp đông y cùng trị liệu vật lý quả thực có thể nâng cao điều kiện sinh đẻ của chị, nhưng muốn đạt tới một chỉ số an toàn để mang thai thì còn cần một khoảng thời gian nữa. Cần bao lâu à? Cụ thể thì tôi không thể nói rõ được. Có người sức khỏe tốt thì nửa năm, một năm là được. Có người không khỏe có lẽ phải từ 3 đến 2 năm. Vậy thì có cách gì tốt hơn không? Trước mắt, cách mà chồng chị lựa chọn cho chị là phương pháp tốt nhất rồi. Chị nên, trước khi chồng chị dặn đi dặn lại, phải đợi cho khi nào sức khỏe của chị an toàn hẳn mới cho phép chị mang thai. Bây giờ chị sốt ruột như vậy, chồng chị có biết không? Anh ấy... Là thế này, vì chi trước chị đã từng bị sảy thai, thế nên sẽ gây tổn thương nhất định đến tử cung. Chị có thể đợi thêm một thời gian, đừng gấp gáp. Bác sĩ, tôi có thể biết nguyên nhân vì sao tử cung của tôi lại không tốt không? Chỉ vì đã từng sảy thai thôi sư. Rơi vào tình trạng như chị, có rất nhiều nguyên nhân. Ví dụ như sảy thai, có thể là bẩm sinh, cũng có thể do vào từng bị bạo hành tình dục. Nếu như mang thai ngoài ý muốn thì sao à? Thế thì phải nhập viện ngoài quan sát. Khả năng nguy hiểm có lớn không à? Có thể sẽ bị ngàn vô sử, cũng có thể do chảy máu quá nhiều dẫn tới nguy kịch. Nhưng mà, chị Niên, cho dù chị muốn mang thai cách mấy, cũng phải trải qua được cửa ải của chồng chị. Dẫu sao thì một mình phụ nữ cũng không thể mang thai được, phải không? Tiểu Diệp, nghĩ cái gì đấy? Mợ đang nói chuyện với con nghe không thấy? Giọng nói của mợ vọng vào trong tai cô. Suy nghĩ đột ngột dừng lại, Tố Diệp giật mình, lúc này cô mới tỉnh lại, nhìn vào ánh mắt lo lắng của mợ thở dài. Ôi mợ ơi, mợ yên tâm đi, khi nào rảnh mợ con sẽ tới bệnh viện. Hai đứa phải đi thật đấy, nhất là con, hãy nắm chắc chuyện này, con xem Mạnh Ngạn nó thích trẻ con cỡ nào. Vương Tứ Bình hạ thấp giọng, Tố Diệp tò mò. Sao mợ nhìn ra anh ấy thích trẻ con? Mợ không có mắt hay sao? Con xem, nó đối với tiểu đầu tử tốt như thế nào, nó mà có con trai, không biết còn chiều đến mức nào nữa. Con người ní Mạnh Ngạn, vừa nhìn sẽ biết là một người bố tốt. Hai đứa với nhanh có con đi, không thể để nó cứ chăm sóc con như con trẻ mãi được. Hơn nữa, hai vợ chồng sống với nhau lâu dần tình cảm cũng nhạt đi. Không có con lấy cái gì để giữ trái tim nó? Ngày nào con cũng nói không gấp đâu, không gấp đâu. Con cũng chưa tới lúc, sống tới hai người một năm, hai năm còn được. 3-4 năm là thời kỳ nhạt nhòa rồi, tới 5-6 năm, thì nếu Mạnh Ngạn nó cũng hơn 40 rồi còn gì. Mợ cho con hay, đàn ông mà hơn 40 tuổi là dễ lạc lối. Ở nhà thì vợ cũng bắt đầu tàn phai nhan sắc, trái tim đàn ông là dễ bay thôi. Lúc đó mà có đứa con gái nào trẻ trung nhào tới, sinh cho nó một đứa con. Con bảo con sẽ ly hôn hay cố ngậm bồ hòn nằm ngọt đây. Dù lựa chọn như thế nào, người tiện vẫn thòi vẫn là con thôi. Vương Tứ Bình lên thuyền một hồi, làm cho Tố Diệp bật cười. cô cố tình nói. Con chẳng sợ đâu, anh ấy còn có gì chứ, con không còn là niêm ánh ngạn ngày xưa nữa rồi, làm gì có cái lắm gái trẻ theo ý anh ấy nữa. Bây giờ gái trẻ thực tế lắm, đàn ông không có quyền lại không có tiền, họ không thèm đâu. Tiểu Diệp à, con đừng có hờ hững, con không lo lắng, chưa biết chừng bên ngoài đang có người nhòm ngó chồng con đấy. Phương Thứ Bình rất nghiêm túc và quay ngoài nhìn cô. Con có phải con trên Bách Ngạn bây giờ phá sản không, không có việc làm không? Đâu có hả. Tố Diệp đúng là giờ khóc giờ cười. Phương Thứ Bình thở dài. Theo lý mà nói đúng là người một nhà, lẽ ra mợ nên bên con. Nếu là lúc trước khi mợ chưa hiểu gì về Bách Ngạn, nó ra đúng lúc này, chắc chắn mợ sẽ bắt con rời xa nó, không để con đi theo nó rồi chịu khổ chịu cực. Nhưng mà chính vì hiểu Bách Ngạn, nếu biết nó là người như thế nào, mợ mới nói đỡ cho nó mấy lời. Đời người ai mà không trải qua thăng trầm sóng gió, ai mà chẳng có lúc gặp hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ Bách Ngạn cần nhất chính là sự ủng hộ của con. Con đừng có ở trước mặt nó tỏ ra khó xử hay oán trách, như vậy là không được. Mắt mợ tình lắm đấy, Bách Ngạn không có là ếch ngồi đáy giếng, nó nhất định có đứng lên được. Nó là người có thể làm việc lớn. Tố Diệp phì cười. Sao mợ nói như kiểu con là kẻ tiểu nhân chỉ biết chạy theo lợi ích vậy? Giờ thì mợ đang nhắc nhở con làm sao để biết chừng mực, biết rắn biết mềm mà trong hôn nhân. Có lúc kết hôn hạnh phúc hay không hạnh phúc vẫn chịu ảnh hưởng của khách quan rất lớn. Phương Thứ Bình chọc vào đầu cô một cái. Bọn trẻ bây giờ chẳng biết học ở đâu cái thói xấu, hôn nhân lúc nào cũng thích bị sắp đặt bởi tư duy của con người. Ví dụ như một đôi vợ chồng vừa mới cưới, muốn dĩ muốn sống hạnh phúc bên nhau cả đời, thế nhưng hay có một số người, thậm chí người thân thích ghé tai dặn dò, thế là đàn ông không đáng tin cậy, con gái lại phải có của để dành riêng, không thể quá ngây thơ, thật thà được, hay là sau khi cưới lại phải cẩn thận một chút gì đó. Thế là người vợ đó làm theo, cũng chẳng quan tâm nó có hợp với chồng mình hay không. Tóm lại, lúc nào cô ta cũng dò xét, để ý, tính toán, giữ thái độ nửa tin nửa ngờ trong cuộc sống vợ chồng, mất hoàn toàn niềm tin với một nửa của mình. Kết quả, người đàn ông chịu không nổi, cũng có suy nghĩ khác, hôn nhân đi tới bờ vực sụp đổ. Thế là người vợ lại nghĩ, ôi chao, mấy người đi trước kia nói quá đúng, thấy chưa, đàn ông không đáng tin cậy như vậy đấy. Thời buổi nào cũng vậy thôi, chỉ có tiền là đáng tin cậy. Thế rồi cô ta lại tranh đoạt tài sản với chồng, gặp phải người đàn ông rộng rãi thì cho qua, chế tài sản không ai nợ ai. Nhưng mà gặp đúng người tích cực thì người ta lại nghĩ, sao tôi lại phải đưa tiền của tôi cho cô. Cuối cùng lại lằng nhằng không dứt. Tiếp theo, người phụ nữ thất bại trong chuyện hôn nhân đó lại bắt đầu đi truyền thụ cái kinh nghiệm thất bại của mình cho con cái hoặc cho những người mới cưới khác, để rồi cái ác cứ thế tiếp diễn. Con người đôi khi không phức tạp như ta tưởng tượng, chỉ là họ tự phức tạp hóa mọi chuyện lên thôi. Hôn nhân vốn dĩ là một chuyện đơn giản, khi yêu nhau thì tin tưởng lẫn nhau, kinh nghiệm của người khác dành cho người khác chắc gì đã thích hợp với cuộc đời của mình. Mới lần đầu con đã cái phòng nọ phòng kia thì cuộc hôn nhân đó làm sao mà hạnh phúc được, chắc chắn sẽ đi vào bi kịch. Có người phụ nữ hay nói là mình ngốc, hy sinh quá nhiều cho gia đình để rồi bị đàn ông rũ bỏ. Thật ra họ có nghĩ hay không, trong cuộc sống của hai người, người đàn ông cũng phải hy sinh tuổi xuân, hy sinh thời gian, chẳng ai chịu thiệt thòi hơn ai cả. Phụ nữ có lúc phải thay đổi thái độ mới nhận ra được những thứ khác biệt. Đừng có ngày nào cũng đặt mình vào vị trí yếu thế hơn, lép vế hơn. Nếu không cưới một lần thì cứ cưới trăm lần nó vẫn là khổ thôi. Hạnh phúc do chính mình tạo ra, chứ không phải là chui ra từ miệng của người khác đâu con ạ. Quyển 14, chương 626. Người ta càng nôn nóng thì càng dễ mắc sai lầm. Nghe một chẳng lý luận của mợ Phương Thứ Bình về chuyện hôn nhân, Tố Diệp không khỏi ngẩn ngơ, giơ một cái tay lên tán thưởng. Mợ, con không biết mợ lại được giác ngộ tư tưởng cao đến vậy đâu đấy. Dĩ nhiên rồi, con tưởng mợ chỉ biết trừ đồng thôi phải không? Nếu mợ không đối xử chân thành trong hôn nhân với cái tính của cậu con, liệu người có nhịn được mợ tới tận ngày hôm nay hay không? Liệu bảo nào nghe vậy không? Con gái à phải thông minh, nếu không sao người ta nói có lúc các cụ dạy đúng lắm, mấy phép tắc truyền thống cũng không phải là không tốt. Cả về nhà người ta thì chồng chính là người thân thiết nhất của mình, luôn phải đứng cùng một tuyến với chồng mới phải. Gương mặt béo núc ních của mợ một khi cười là híp tịt mắt lại, rồi mợ bổ sung thêm. Nhưng mà không kể là không thừa nhận, chuyện này cũng là tùy người đàn ông. Có những người từ đầu đã vô trách nhiệm, từ đầu đã không phải là người xứng đáng để mình phó thác thì cũng không cần khách khí. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Diệp nhà chúng ta sao có thể lấy được những loại người đó? Bách Ngạn ấy à, là một người có thể gánh vác trách nhiệm, thế nên mợ mới khuyên con phải đối xử tốt với nó. Giờ là khoảng thời gian khó khăn của nó, con phải cùng nó vượt qua. Với lại nhân phẩm và tính cách của nó chắc chắn sẽ cảm kích con cả đời, sẽ đối xử tốt với con. Đương nhiên rồi, nếu con còn sinh thêm cho nó một đứa con thì đảm bảo trái tim của nó thì không chạy đi đâu được. Mợ nói cứ như Bách Ngạn là con trai của mợ ấy. Tố Diệp cười. Ngốc à, con lấy nó làm chồng, nó chẳng phải đã là một nửa của con trai của mợ rồi sao? Con chê mợ phải không? Ngày xưa lúc mợ và có con phản đối hai đứa yêu nhau, con một mực đâm đầu vào. Nếu Bách Ngạn không phải là người tài giỏi, liệu có chống nổi lại có mợ thế này không? Tố Diệp cười hì hì ôm lấy Phương Tứ Bình. Mợ yên tâm đi, con nhất định sẽ hạnh phúc. Cô cũng nhất định sinh con cho Lý Minh Hàn dù nguy hiểm đến đâu. Thật ra mấy ngày hôm nay nhìn anh chơi đùa cùng tiểu đấu tử, cô đã hạ quyết tâm rồi. Minh Hàn là người lý trí, điềm đạm, đối với trẻ con cũng cực kỳ nhẫn nại. Cô tin anh chắc chắn sẽ là một người bố tốt. Chết tung thu vì đó có tiểu đấu tử mà càng thêm náo nhiệt, khiến Tố Diệp cảm khái. Có trẻ con thật là sẽ khác, chúng sẽ khiến cho tất cả mọi người đều trở nên trẻ trung vui vẻ. Dưới sự lôi kéo của Tố Đông, bố mẹ của tiểu đấu tử cũng không làm khách nữa. Tố Đông thích uống rượu, bố tiểu đấu tử thường ngày cũng nhâm nhi đôi ba chén, vì thế trên bàn ăn bỗng chốc ngọt ngào hương rượu. Họ đang ăn thì chuông cửa vang lên. Tố Khải mở cửa ra, một lúc sau họ nghe thấy tiếng cậu vẻ do dự. Cô, sao cô lại tới đây à? Tố Đông ngó ra ngoài. Ai tới vậy? Tố Khải lập tức dẫn người đó vào, người đó lên vào nhà, thì ra là Nguyễn Tiết Cầm. Nguyễn Tiết Cầm còn xách theo một cái hộp bánh trung thu và một giỏ hoa quả, xem ra có vẻ khá nặng. Tố Đông phản ứng đầu tiên, ông đứng dậy, nói với Tố Khải. Còn đứng đồ do đó làm gì, mau xách giúp cô ấy. Tố Khải vội vàng bước tới, đón lấy mấy thứ trong tay Nguyễn Tiết Cầm. Chồng Nguyễn Tiết Cầm có vẻ thiếu tự nhiên, bà ta hắng giọng nói. Hôm nay là Tết, có chút quà mọi gọi là thành ý. Ai tới cũng là khách thôi, chị là khách khí quá rồi. Tố Đông phát huy phong thái của người chủ gia đình. Phương Tứ Bình thì không dễ dàng như thế, bà lên tiếng với thái độ lãnh đạm. Tết lớn thế này bà tới đây làm gì? Chồng thì ở trong tù, tự làm tự chịu. Chúng tôi là gia đình bình dân, không giúp được gì bà đâu. Câu nói rất nhân tâm, khiến sắc mặt Nguyễn Tiết Cầm gượng gạo. Mẹ! Tố Khải khó xử lắc đầu, ra hiệu cho mẹ đừng nói nữa, sau đó nhìn sang Nguyễn Tiết Cầm. Cô đến có việc phải không? Ngồi đi đã, cứ đừng mãi đứng thế. Thật ra cậu rất muốn hỏi sao không thấy Diệp Lan tới, lần trước thấy cô gầy đi rất nhiều, cậu áy náy vô cùng. Nguyễn Tiết Cầm liếm môi, ngước mắt lên nói. Thật ra tôi tới để tìm Bách Ngàn. Ánh mắt bà ta dừng lại trên người Niêm Bách Ngàn. Có thể nói chuyện với cậu một chút không? Tố Diệp ngạc nhiên, Nguyễn Tiết Cầm tìm Niêm Bách Ngàn làm gì? Không chỉ riêng Tố Diệp, những người khác cũng vô cùng khó hiểu. Niêm Bách Ngàn đặt đũa xuống, đứng dậy, đi bước tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Nguyễn Tiết Cầm cấp giọng hơi khàng. Có chút việc riêng. Niêm Bách Ngàn hiểu ý của bà ta, anh quay đầu nói với mọi người. Cả nhà cứ ăn trước, đừng đợi con. Nguyễn Tiết Cầm cũng nhìn về phía mọi người. Làm phiền các vị rồi. Dứt lời, bà ta quay người đi ra cửa. Xin hỏi. Đằng sau, mẹ của tiểu đấu tử ngập ngừng lên tiếng. Chị có phải là chị Nguyễn không ạ? Nguyễn Tiết Cầm dừng bước, quay đầu nhìn bà ấy, tỏ vẻ không hiểu. Mẹ của tiểu đấu tử đứng dậy, bước tới quan sát bà ta một lượt, sau đó rạng rỡ nói. Chị đúng là chị Nguyễn rồi. Nguyễn Tiết Cầm chẳng hiểu gì. Phải, tôi họ Nguyễn, xin hỏi chị là... Chị không nhớ tôi sao? Mẹ của tiểu đậu tử vô cùng quen thuộc. Tôi là bà chủ mở nhà trọ ở Trấn Thiên Thăng đây. À, ha. Nguyễn Tích Cầm nhíu mày, sau đó khẽ nói. Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau, phải không? Ây dô, sao tôi mà nhớ nhầm được? Nhưng cũng là chuyện lâu lắm rồi, chị quên rồi phải không? Lúc ấy chị và chồng tới nhà tôi ở trọ, tôi ấy chị bị viêm ruột thừa. Ban đầu tôi và nhà tôi không biết là chuyện gì hết, hết hồn hết vía. Chồng chị khi đó lại vừa về kịp, tôi và chồng tôi đưa chị vào bệnh viện mà. Chị mổ dư thừa, không đi lại được, nên đã ở nhà nhà trọ chúng tôi một thời gian rất dài. Tối à, ngày nào cũng nấu canh cho chị uống. Nói tới đây, mẹ của tiểu đậu tử lại giải thích. Không phải là tôi định đòi lợi lộc gì đâu, bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ, không gặp, không ngờ bây giờ lại gặp nên tôi rất mừng. Vết thương của chị chắc là không đau nữa rồi đâu. Mấy ngày bệnh viện đó điều kiện cũng sơ sài, kỹ thuật phẫu thuật của bác sĩ cũng chưa tốt như bây giờ. Mấy năm nay tôi cũng sợ lắm, lỡ như... Thật ngại quá, tôi nghĩ chị nhận nhầm người rồi. Tôi đúng là Nguyễn, nhưng không phải là người bạn mà chị kể. Tôi cũng chưa bao giờ tới Trấn Thiên Năng. Nguyễn Tích Cầm khẽ ngắt lời bà ta. Hả? Sự nhiệt tình của mẹ tiểu đấu tử bị ngăn ngang, bỗng trước đứng đó có phần ngượng ngập. Sao bà gặp ai cũng tỏ ra quen biết thế? Bố của tiểu đấu tử đi tới, kéo vừa lại. Người ta bảo bà nhận nhầm, tức là bà nhận nhầm. Mau ngồi xuống đi, mình làm khách nhà người ta, đừng có mất lịch sự. Nhưng mà... Không nhưng như gì hết. Bố tiểu đấu tử kéo bà ấy ngồi xuống rồi nói với mọi người. Thành thật xin lỗi, để mọi người chê cười rồi. Niêm Bách Ngàn đứng ngoài cửa, yên lặng nhìn Nguyễn Tích Cầm rồi khẽ nói. Chúng ta ra vườn nói chuyện. Nguyễn Tích Cầm ngật đầu, lại xin lỗi với mọi người một tiếng rồi đi ra ngoài. Trong vườn, Cốp Cốp đang ngậm một khúc xương to hơn cả đầu của nó, nằm bò trên xích đu, hằng say mút mát. Chẳng hề quan tâm tới sự có mặt của người lạ, chỉ mày mê vào món ăn của mình. cùng lắm sau khi nhìn thấy nến mấy ngàn, nó vẫy đuôi mấy cái. Trời vào thu cũng mát mẻ hơn, cho dù là buổi chiều, gió nhẹ cũng đan xen chút se lạnh. Nguyễn Tuyết Cẩm trùm một chiếc khăn tinh tế, có hoa văn chìm màu xanh, chiếc cúc vàng rực rỡ trước ngực được trải cài chặt. Màu sắc ấy khiến cho bà ta trông vô cùng cao quý, ung dung, chỉ có điều gương mặt nhuốm màu tiểu tụy. Bà có chuyện gì xin ngớ nói. Nếu mấy ngàn đút hai tay vào túi quần, đứng đó, ánh nắng đổ nghiêng trên bóng hình cao lớn của anh, rồi trải cả ánh hoàng hôn trên khắp mặt đất. Nguyễn Tích cầm giữ bàn, tay trải lại tóc bị gió thổi loạn, cất giọng khô khốc. Mấy hôm trước, tôi và Lan Lan tới thăm chú hai của cậu, à không, tới thăm bố của Lan Lan. Nếu mấy ngàn khẽ đáp. Diệp Diệp là vợ tôi gọi ông ta là chú hai, cũng rất dỗi bình thường. Ông ta ở trong đó thế nào, có bị ức hiếp không? Nghe xong khóe miệng Nguyễn Tích Cầm ép ra một nụ cười. Ông ấy là tội phạm giết người, đám người trong tù trốn còn chẳng kịp, sao có thể ức hiếp chứ? Nếu mấy ngàn gật đầu. Nhưng người vẫn không từ bỏ, vẫn muốn chúng tôi tiếp tục kháng án. Chứng cứ xác đáng rồi, làm sao còn kháng án? Nguyễn Tích Cầm thở dài. Ông ấy vẫn không chịu thừa nhận sự thật đã hại chết bố vợ của cậu. Cho dù là vậy, trước xong ta cũng gánh món nợ máu của hai mạng người trên vai, không thể thoát tội, vậy cũng phải ngồi tù thôi. Nếu Minh Hạt điềm nhiên nói ra sự thật, Nguyễn Tích Cẩm khẽ gật đầu. Nhưng ông ấy không chịu hiểu điều này, thế nên ông ấy muốn cậu giúp, muốn gặp cậu. Gặp tôi? Phải, lần tham trước ông ấy đã xin tôi chuyển lời tới cậu, ông ấy muốn gặp cậu, tôi nghĩ là chắc ông ấy hy vọng cậu giúp ông ấy kháng án. Nguyễn Tích Cẩm thở dài. Nếu Minh Hạt nghe bà ta còn có ý khác, bèn hỏi. Bà tới tìm tôi là muốn tôi thuyết phục ông ấy an phận thủ thường. Ông ấy là chồng tôi, tôi cũng mong ấy may mắn thoát nạn, ai lại muốn chồng mình ngồi tù chứ. Nhưng mà người làm sai thì đã sai rồi, giết người đền mạng là chuyện hiển nhiên ở đời, cho dù bố vợ cậu không phải là do người hại chết thì đã sao. Bây giờ đều là người thành khẩn nhận tội, ít nhất còn có cơ hội được xét giảm án, vậy thì mong một ngày được ra tù. Nhưng nếu người tiếp tục ầm ĩ như thế này, tới cuối cùng cũng chỉ là chính hại con gái mình thôi. Người Tích Cầm cất giọng nặng nề. Tình thạch bị người ta mua đứt, mấy tin đồn thất thiệt về nhà ở Diệp cũng không dễ gì dập tắt. Nếu người tiếp tục kháng án thì sẽ là một luồng tin lá cải mới. Ông ấy ngồi tù cũng chẳng sao, bức tường nát rồi còn vỡ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng Lan Lan thì không được, tất cả đám nhà báo đều nhằm vào con bé, còn nó còn trẻ, mới tí tuổi đã bị người ta khinh miệt, làm sao nó chịu nổi. Lỡ như nó chịu áp lực quá lớn rồi xảy ra chuyện thì phải tính sao? Bách Ngạn à, thật ra tôi chấp nhận rồi, bố của Lan Lan thêm một tuổi hay bớt một tuổi thật ra cũng chẳng có gì khác biệt. Mong cờ từ đó Quỳnh nhủ ông ấy đừng tăng thêm áp lực tâm lý cho con gái nữa. Đối mặt với những lời tâm can của Nguyễn Tuyết Cầm, nét mặt của Niêm Mễ Ngạn bình thản từ đầu tới cuối, nhưng tận sâu trong đáy mắt anh đang suy tư. Rất lâu sau anh lên tiếng. Được, tôi sẽ khuyên ông ấy. Thành thật xin lỗi, tôi biết việc cậu rời khỏi Tinh Thạch ít nhiều cũng liên quan tới Hạc Thành. Lúc trước ông ấy lôi kéo cả đám cổ đông phản đối cậu, vậy là không phải. Tôi chỉ mong trong tù ông ấy có biểu hiện tốt, đừng gây chuyện nữa, biết đâu lại được mãn hạn sớm. Chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa. Rời khỏi Tinh Thạch có rất nhiều nguyên nhân, cũng không phải hoàn toàn vì lỗi của chú hai, ông ta có lập trường của mình. Niêm Mễ Ngạn bình tĩnh đáp. Cảm ơn cậu. Gương mặt Nguyễn Tích Cầm hơi lo lắng. Nói thật lòng, tôi rất không muốn tin cái chết của bố vợ cậu liên quan tới ông ấy. Nhưng số sách của Tiểu Diệp phát hiện ra trong phòng sách, phải giải thích thế nào đây? Bình thường tôi cũng rất ít khi vào phòng sách của ông ấy, cũng lắm chỉ pha trà trong ấy mà thôi. Ai biết được ông ấy lại có hứng với số sách đó. Hay. Đừng lo lắng, tôi sẽ khuyên ông ta. Nguyễn Tức Cầm nhìn anh vô cùng cảm kích. Bách Ngàn, thật sự cảm ơn cậu, tới giờ vẫn chịu giúp đỡ chúng tôi. Người nhà cả, đừng nói lời khách sáo như vậy. Nếu Bách Ngàn cười khẽ, Nguyễn Tức Cầm đi rồi, anh mới quay về phòng. Trên bàn ăn, mẹ của Tiểu Đậu Tử vẫn còn khăng khăng. Kỳ lạ thật đấy, tôi nhớ rõ lắm mà, sao có thể nhận sai được? Bố của Tiểu Đậu Tử ngồi bên đáp. Hay, cũng có thể người ta cố tình không muốn nhận mặt với bà, đừng hỏi nhiều nữa. Tú Diệp tỏ ra hiếu kỳ. Chỉ biết bà hoặc Nguyễn ấy thôi sao? Nếu đã từng ở lại nhà trọ của chị thì chắc chắn còn phải còn danh sách đặt phòng rồi chứng minh thư nữa chứ. Mấy năm trước làm gì có quy củ đến vậy? Mẹ của Tiểu Đậu Tử nói. Lúc đó chỉ còn có chứng minh thư là được rồi, cũng không cần chứng minh thư của chính người đó. Bà ấy thì tôi nhớ rõ lắm, chủ yếu là vì lần đó bà ấy mổ ruột thừa nên tôi có ấn tượng sâu đậm, chắc là không đăng ký tên của bà ấy và chồng. Để Mấy Ngàn ngồi xuống hỏi bấng quơ. Chồng bà ấy hỏi Diệm. Diệm? Mẹ của Tiểu Đỗ Tử nghĩ rất lâu. Không phải lo Diệp đâu, người đâu lúc đi cùng bà ấy lạ lắm, giọng nói cũng lạ nữa. Ban đầu cũng là đeo kính râm và đội mũ lơ chai, nhìn rõ mặt mũi cũng chả nhìn rõ nữa. Sau này bà ấy tới chỗ tôi thì người đàn ông đấy cũng không xuất hiện nữa, chỉ thi thoảng có người mang thuốc bổ tới. À, người đàn ông đó không cao, còn khá gầy. Nhìn mấy ngàn như đang suy nghĩ gì đó, Tố Diệp nhìn anh, những mảnh nghi hoặc. Vương Thứ Bình thì nói: Thế thì chắc chắn là cô nhận nhầm rồi. Người phụ nữ mà cô gặp là bà Hai nhà họ Diệp, chồng bà ta là Diệp Hạc Thành. À, chính là người đàn ông thời gian trước làm ở Mỹ ngồi tù đó. Diệp Hạc Thành cao lớn lắm, vóc dáng cũng đẫy đà, không phải kiểu gầy gò như cô tả đâu. Mẹ của Tiểu Đỗ Tử bàng hoàng: Ờ, vậy chắc là cháu nhận nhầm thật. Cháu thấy vừa rồi lại giống lại không giống. Ây à, cũng nhiều năm rồi, con người cũng thay đổi nhiều. Được rồi, đừng nghĩ nhiều chuyện này nữa. Mặc kệ có phải không, hôm nay đón Tết, chúng ta không nói với mấy chuyện linh tinh, cạn ly nào. Tố Đông nâng chén, mọi người cũng lần lượt dừng câu chuyện ấy lại, cũng nâng ly chúc mừng Trung Thu. Một vầng trăng tròn, mấy gia đình đoàn viên. Sau khi trải qua một màn sinh ly từ biệt, Nguyễn Tuyết Mạng cũng trở nên quy quy củ củ, kiềm chế không ít sự phách lối của mình. Có lẽ bà đã nhìn tấu một số chuyện, cũng có lẽ rơi từ vị trí của bà cả nhỏ ở Diệp xuống, cũng không cần phải bám giết lấy cánh danh hão đấy nữa. Thế nên khi biết Diệp Uyên mời Nguyễn Tuyết Cẩm và Diệp Lan từ đón Trung Thu, Nguyễn Tuyết Mạn cũng không phản đối. Ban đầu Nguyễn Tuyết Cẩm không muốn tới. Tới khoảng 6-7 giờ sau khi đến nhà Tú Đông gặp Niềm Ách Ngạn xong xuôi, bà ta cũng thấy Diệp Uyên và Lâm Yêu đích thân tới nhà, có chút ngỡ ngàng. Diệp Lan bước lên giải thích: Anh và chị dâu đích thân tới đón Trung Thu chúc mừng Tết. Mẹ, hôm nay là Trung Thu, chúng ta liền vui vẻ một chút. Không phải Diệp Lan muốn náo nhiệt, vì mấy hôm nay chuyện của bố ngồi tù khiến cho cô hết sức cùng lực kiệt. Cô vẫn đi làm ở Tinh Thạch, chưa hay nghỉ việc. Nhưng sau một ngày đi làm mới phát hiện các đồng nghiệp đều nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Cô không chịu nổi, Kỳ Đồng Nham đặc biệt cho cô nghỉ phép, ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Khoảng thời gian này, cô cũng suy nghĩ rất nhiều, hiểu ra trên đời này chẳng có chuyện gì mãi mãi không đổi. Tinh Thạch cũng không còn là Tinh Thạch của khi xưa. Tuy rằng trong tay cô vẫn có cổ phần của Tinh Thạch, nhưng dẫu sao cũng đã đổi chủ. Cô cũng không còn là người trong nhà nữa, là người ngoài. Bây giờ xem ra chỉ còn cách nhanh chóng thích ứng thôi. Diệp Yến cũng cố gắng thuyết phục Nguyễn Tuyết Cẩm. Tuy rằng bị Diệp Bạc Thành hãm hại, nhưng không có nghĩa là anh hận Nguyễn Tuyết Cẩm và Diêm Lan, vì dù họ đều vô tội. Suy nghĩ rất lâu, Nguyễn Tuyết Cẩm mới gật đầu cùng ngon ăn tiếp với bọn họ. Đối với sự xuất hiện của Nguyễn Tuyết Cẩm, Nguyễn Tuyết Mạn không đai nghiệt, chua ngoa hay hờ hững thờ ơ như trong tưởng tượng. Mặc dù bà cũng không nhiệt tình cho lắm, nhưng nói sao cũng là hai chị em cùng một mẹ đẻ ra, giúp cuộc huyết thống vẫn là lớn nhất. Bà chỉ khẽ nói: Chuyện gì đã qua, hãy để nó cho qua đi. Con người phải nhìn về phía trước, đi về phía trước. Nguyễn Tuyết Mạn nói được những câu này không phải là chuyện dễ. Có thể nhận ra bà đã bớt đi rất nhiều oán trách đối với Nguyễn Tuyết Cẩm. Trong căn phòng dĩ nhiên không thể quá sôi nổi như các gia đình khác. Dù gì thì cũng trải qua quá nhiều chuyện, giữa họ vẫn còn hiềm khích. Cũng may là Lâm Yêu đang mang thai, thế nên mấy người về cơ bản đều chuyện trò xung quanh vấn đề em bé, không nhắc tới quá khứ. Diệp Lan tìm ngoài mặt tươi cười, nhưng trong lòng thì đang nhớ Tú Khải. Điện thoại rung lên, cô lấy ra xem là tin nhắn của Tú Khải. Anh viết: Trung thu trăng tròn, anh lại càng nhớ em hơn. Đọc được những dòng chữ ấy, sống mũi Diệp Lan ke xè, cô thu chặt di động lại, thầm cảm thán trong lòng. Cô há lại không nhớ anh chứ? Nhưng chẳng hiểu sao cô và anh không cẩn thận đi tới bước đường này. Phải tiếp tục tiến nào, ngay cả bản thân cô cũng không rõ. Nỗi nhớ dành cho anh như cỏ dại sinh sôi, lan tràn từ ngày này qua tháng khác, cho tới khi nó bám chặt khiến cô không thể thở nổi. Ai rồi cũng sẽ đổi thay, điều khác biệt giữa người này và người kia là có người trở nên dũng cảm, có người lại trở nên nhát gan. Cô không trả lời anh, nhưng cõi lòng thì ấm áp ngập tràn. Ăn tối xong, Diệp Uyên thu dọn cùng Nguyễn Tuyết Cẩm và Nguyễn Tuyết Mạn. Diệp Lan trò chuyện với Lâm Yêu, kể những chuyện thú vị trước đây xảy ra trong công ty, nhưng vẫn cẩn thận né tránh những chủ đề nhạy cảm. Cho tới khi di động của Diệp Uyên rung lên, Lâm Yêu vừa nói chuyện với Diệp Lan, vừa cầm điện thoại của anh lên. Cô vốn định nhắc Diệp Uyên là có tin nhắn, nhưng thấy Diệp Uyên bận rộn nên cũng thôi. Di động lại rung lên mấy lần nữa, màn hình sáng đèn, cô lập tức lên nhìn. Một số điện thoại lạ liên tục nhắn hai tin. Tin đầu tiên là: Anh yêu, Trung Thu vui vẻ. Tin nhắn thứ hai: Em biết vợ anh đang ở bên cạnh, không tiện trả lời tin nhắn. Em chỉ muốn nói anh rằng em nhớ anh, đón Tết vui vẻ anh nhé. Chị dâu, chị đọc gì thế? Diệp Lan thấy sắc mặt Lâm Yêu có vẻ bất thường, bèn đứng dậy hỏi. Lâm Yêu vô thức cất điện thoại về chỗ cũ, sắc mặt cô lại trắng bệch, cô ấp úng: Chị á, không có gì đâu. Là di động của anh cả hả? Không phải anh cả nhận được thẩm thụt bên ngoài bị chị phát hiện ra chứ. Rồi nói cho em biết, em giúp chị báo thù. Diệp Lan trêu đùa, trái tim Lâm Yêu chợt run lên, nhưng cô vẫn cố gượng cười. Làm gì có chuyện đó, anh em tốt với chị lắm. Sau đó cô đẩy con bé. Vừa nói tới đâu rồi, tiếp tục đi. Diệp Lan cũng không quá quan tâm, lại cười hì hì tiếp tục chủ đề răng dở. Tới hơn 9 giờ, sau khi Diệp Lan và Nguyễn Tích Cẩm ra về, Diệp Uyên đi vào phòng, Lâm Yêu cầm khăn tắm, đi vào trong phòng tắm trước rồi nói. À quên không nói với anh, điện thoại của anh liên tục kêu đấy, cũng không biết là ai. Được, là lời anh xem, bà xã, đi tắm à? Diệp Uyên nhảy vọt tới bên cạnh cô, Lâm Yêu khẽ đẩy anh một cái. Tình có dính vào người em. Nói rồi, cô đi tắm. Diệp Uyên cười cười quay người, cầm điện thoại ở đầu giường lên. Anh mở ra nhưng vừa nhìn một cái, sắc mặt đã cứng đờ. Anh bàng hoàng nhìn chằm chằm hai tin nhắn, ngay sau đó chuyển thành phẫn nộ. Nhưng chẳng mấy chốc lo lắng đã kéo tới. Từ trong vọng ra tiếng nước chảy, anh không suy nghĩ gì cả, xóa ngay hai tin nhắn đi. Sau đó, kéo số điện thoại ấy vào xanh rách chẳng, nghĩ lại vẫn cảm thấy không ổn. Anh lấy nút lấy điện thoại di động của Lâm Yêu ra, cũng cho luôn cả số đó vào xanh rách chặn của cô. Làm xong những việc này, Diệp Uyên vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Anh vẫn lo lắng Lâm Yêu đọc được tin nhắn. Hít sâu một hơi, anh gõ cửa vào trong phòng tắm. Dưới vỏ hoa sen, Lâm Yêu đang quay lưng về phía anh, hơi nước khiến cho những đường cong trên cơ thể của cô lúc ẩn lúc hiện. Diệp Uyên bước lên, ôm lấy cô từ phía sau, mặc kệ nước làm ướt đẫm bộ quần áo ngủ. Lâm Yêu khẽ cười. Sao thế? Anh mau ra ngoài đi. Anh muốn tắm cùng em. Diệp Uyên dịu dàng áp sát người cô, Lâm Yêu hất tay anh ra. Đừng có linh tinh. Diệp Uyên xoay người cô lại. Linh tinh gì chứ? Anh nhìn kỹ vào đôi mắt Lâm Yêu, hy vọng tìm được một chút manh mối nào đó trên gương mặt cô. Lâm Yêu mím môi. Này tìm anh có chuyện sao? Anh cũng thật là, lại phải đếm lặng chứ. Có mấy đồng nghiệp nhắn tin chúc Tết thôi. Xin lỗi em, lần sau anh sẽ chú ý. Nói rồi Diệp Uyên lại ôm chặt cô. Ê, anh mang ra ngoài đi, đừng làm phiền em tắm rửa. Lâm Yêu tươi cười đẩy anh ra. Diệp Uyên thấy cô có vẻ như chưa đọc tin nhắn, tâm trạng bất an cũng vơi đi phần nào. Anh mỉm cười hôn cô rồi đi ra. Sau khi kép cửa nhà tắm lại, cả người Lâm Yêu mềm nhũn, dựa vào cửa, trong đầu cô chỉ hiện lên nội dung hai tin nhắn đó, còn cả dãy số là lạ. Môi cô run rẩy, sự lo lắng như mây mù vây kín. Cô cảm thấy trực giác của mình quả không sai, nhưng cô đi chất vấn Diệp Uyên sao? Trái tim đau dữ rồi, như có một lưỡi dao đang cứa vào da thịt, hết lần này tới lần khác. Không, vừa nãy cô đã suy nghĩ kỹ rồi. Trước khi có được chứng cứ xác đáng, cô không thể hiện gì trước mặt của Diệp Uyên. Thật ra không thể nào tin Diệp Uyên ngoại tình. Trực giác lo lắng ấy bị cô liên tục đè nén. Diệp Uyên yêu cô mà, không phải sao? Hoặc chí thì cô cũng rõ ràng một chuyện mới được kết luận. Sau khi sắp xếp xong khách sạn cho cả nhà tiểu đội tử nghỉ ngơi, khi Ném Mấy Ngàn vào tối Diệp quay về tứ hợp viện thì đã hơn 11 giờ đêm. Tắm rửa xong xuôi, Tố Diệp trèo lên giường. Ném Mấy Ngàn đã tắm xong từ lâu, đang dựa đầu vào giường đọc báo. Tố Diệp bèn len lỏi như một con rắn vào trong lòng anh. Anh mỉm cười khoác qua người cô, đặt iPad sang bên cạnh, cúi đầu. Gương mặt anh cọ nhẹ vào vành tai cô, cất giọng trầm thấp đầy gợi cảm. Bà bối, em thơm quá. Tố Diệp cũng để cho mặc anh cọ sát. Cô ôm lấy cổ anh, nũng nịu hỏi. Hôm nay Nguyễn Tức Cầm tìm anh làm gì vậy? Em đoán xem. Ném Mấy Ngàn không ngẩng đầu lên, bờ môi mỏng của anh vẫn di chuyển trên cổ cô, giọng nói hàm hồ. Cô ngứa ngáy, cô rụt đầu lại. Không phải anh lại cướp về tinh thạch đấy chứ? Sao có thể? Thế là chuyện gì? Lòng hiếu kỳ của Tố Diệp lại bị thôi thúc. Cô nâng gương mặt của anh lên, không để anh tiếp tục châm lửa nữa. Ném Mấy Ngàn ôm lấy cô, để cho cô cưỡi lên người mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt cô. Anh cười khẽ. Chú hai của em muốn gặp anh. Tố Diệp trợn tròn mắt. Hả? Ví dụ nhé. Ném Mấy Ngàn nói với vẻ nghiêm túc, nhưng kỳ thực đang mân mê người cô một cách xấu xa. Nếu anh phải đi ngồi tù, em sẽ thế nào? Tố Diệp kinh ngạc vội nói. Anh nói gì thế? Trung thu ai lại ăn nói xui xẻo thế? Mau nhổ đi. Chỉ lấy ví dụ thôi mà. Nói thử suy nghĩ của em đi. Ném Mấy Ngàn mỉm cười. Đương nhiên em sẽ không tiếc công sức giúp anh thoát tội, giảm án. Tố Diệp không cần suy nghĩ. Ném Mấy Ngàn nhớ mày. Thế mà tím em lại mong chú em gánh hết mọi tội danh, bảo anh khuyên ông ta đừng kháng án nữa. Ha, vì sao chứ? Vì Diệp Lan, bà ta sợ việc ầm ĩ lên bất lợi với tiền đồ của con gái. Ném Mấy Ngàn cười khẩy. Tố Diệp bàng hoàng, suy nghĩ rất lâu, cô mới ngỡ ngàng hỏi. Không phải là em thật sự nghi ngờ bà ta đấy chứ? Còn người ta càng nôn nóng thì càng dễ sai lầm. Nếu bà ta thật sự đáng nghi bao năm nay tính toán từng bước một, tới lúc này đương nhiên sẽ không muốn sơ suất. Nhưng chú hai của em cứ nằng nặc đòi kháng án, nếu em làm bà ta, thì em có không chó cùng bứt dậu được sao? Lý Mễ Ngạn khẽ nói. Quyển 14, chương 627, suy đoán quá liều lĩnh. Tố Diệp cắn môi. Nếu Thiêm Hành cũng tham gia, vậy thì việc bà ta dấp tâm tính toán để chú hai nhận tội ngồi tù quả là đáng sợ. Nhưng nếu bây giờ không có một chút chứng cứ nào, mà lý do của bà ta lại rất chính đáng. Lý do càng chính đáng, ngược lại suy nghĩ người ta càng hoài nghi. Lý Mễ Ngạn suy tư. Em còn nhớ mấy lời của mẹ Tiêu Đối Tử không? Tố Diệp gật đầu. Em cảm thấy chị ấy nhận sai người được sao? Lý Mễ Ngạn phản bác. Tố Diệp rơi vào trầm tư. Muốn chứng minh xem mẹ Tiêu Đối Tử có nhận nhầm người hay không, cách tốt nhất là dụ sói vào nhà. Ý của anh là phải xem nhà trọ của Tiêu Đối Tử liệu có gặp bất trắc gì không. Tố Diệp thất kinh. Vậy liệu họ có gặp nguy hiểm không? Đành phải tìm kiếm chiến thắng trong nguy hiểm vậy. Như anh nghĩ, cùng lắm là bị cướp, giết người dưới khẩu chắc là không thể, quá rõ ràng rồi. Lý Mễ Ngạn suy đoán. Tố Diệp giật mình, buột miệng. Không, suy đoán liều lĩnh quá. Chú hai của em đã ngồi tù, ông ta đã giết hai người cũng đã giết, cũng chẳng ngại gánh thêm tội danh mưu sát bố em. Vậy thì sao ông ta lại không thừa nhận, khăng khăng đòi kháng án? Lý Mễ Ngạn hỏi ngược lại. Tố Diệp trầm mặc. Thật ra cô hiểu điều này, nhưng đối mặt với một người ngay cả người thân cũng có thể sai tay giết như Diệp Hạc Thành, Tố Diệp thật sự hận đến nghiến răng nghiến kèn kẹt. Thường như vào lúc này, cảm tính sẽ lấn át lý trí, khống chế tất cả mọi suy nghĩ của cô. Cô cảm thấy Diệp Hạc Thành tội trạng đã rõ ràng, hàng người như ông ta còn có việc gì không nghĩ ra nữa. Nhưng lời nói lúc này của Niêm Mễ Ngạn đã thức tỉnh cô, khiến cho cô không thể không đối mặt với một sự thật. Đó chính là tội phạm giết người rồi, còn kháng án để làm gì chứ? Lẽ nào cái chết của bố thật sự không liên quan tới ông ta? Cho dù bố em không phải bị ông ta giết hại, thì ông ta cũng có ý đồ hại bố. Sự phẫn nộ đang trào dâng trong ngực của Tố Diệp. Đang yên lành, ông ta nghiên cứu thực vật học để làm gì, còn cả bức ảnh đó nữa. Anh đừng quên, ngoại trường ta ra còn ai vào đây? Thấy cô nổi giận, Niêm Mễ Ngạn vũ khẽ vào chân cô, dịu giọng dỗ dành. Được rồi, mọi chuyện cứ giao cho anh, con em đừng nghĩ gì cả, đừng làm gì hết. Ok. Anh định giúp Diệp Hạc Thành kháng án thật à? Tố Diệp hỏi. Nói thế nào thì ông ta cũng là hung thủ giết Diệp Ngọc, mưu hại chết Diệp Uyên, vậy người này không thể tha thứ. Với lại bây giờ anh còn không là người của Tinh Thạch nữa, nên nào còn muốn đi tìm tới luật sư của Tinh Thạch. Niêm Mễ Ngạn cười, luồn tay vào trong váy ngủ của cô. Anh chỉ tới tìm hiểu một số chuyện thôi, yên tâm đi, có bất kỳ động tĩnh gì anh sẽ báo cáo hết với em. Tố Diệp kiềm chế. Vậy còn gia đình Tiểu Đỗ Tử? Ở bên đó anh vẫn còn một vài người bạn, anh sẽ bảo họ để mang giúp. Tố Diệp khẽ gật đầu. Điện thoại vang lên, Niêm Mễ Ngạn quay đầu lên nhìn Tố Diệp rồi nói với vẻ khó xử. Sau này tôi đến phải tắt máy mới được. Tố Diệp mím môi. Đợi nhé, không được ngủ đâu đấy. Niêm Mễ Ngạn lật người để cô xuống giường, thì thầm bên tay cô câu đó, rồi cầm điện thoại lên, đứng dậy ra khỏi phòng ngủ. Tố Diệp lẩm bẩm sau lưng anh. Thì thà thì thụt, anh giấu em nhận điện thoại của gái phải không? Không để em nghe. Niêm Mễ Ngạn không nhịn được cười, trước khi đóng cửa quay đầu nói một câu. Tiểu Tổ Tông, chính em nói với anh rằng nhận điện thoại trong phòng là có phóng xạ mà. Em thật ư? Tố Diệp bĩu môi, nằm bò trên giường. Ra ngoài phòng khách, Niêm Mễ Ngạn mới nhận máy. Đầu kia dây đèn nắng còn có tiếng nhạc du dương, có thể nhận ra người gọi tới đang ngồi trong một bầu không khí tào nhã nhàn tản, cả giọng nói cũng có chút lười biếng. Chú em, còn trước tới 12 giờ, món quà trung thu này của tôi coi như là tặng mất kịp giờ. Niêm Mễ Ngạn mỉm cười đi bộ tới bên quầy rượu, rót cho mình một ít rượu vang vào chiếc ly đế cao màu đỏ hồng, được ánh đèn sân sàn nhà chiếu sáng rực, soi chiếu cùng với ánh pha lê có một khoảnh khắc tạo ra sóng ánh sáng. Tia sáng ấy dường như lọt vào tận sâu trong đáy mắt Niêm Mễ Ngạn, thu hẹp lại, lấp lánh như sao đêm trời. Đại ca Khôn, em vẫn đang đợi món quà lớn của anh đấy. Hắn ta không có vợ, hỏa táng một người đàn bà cũng hẳn là coi như không lắm bạc rồi. Đầu kia cười lớn, khóe môi Niêm Mễ Ngạn cong lên, anh lười biếng ngồi ở trên chiếc ghế đầu, khẽ nhấp môi vào chiếc ly, cất giọng mơ màng. Người phụ nữ ở đâu? Người Việt Nam, để ở nhà tang lễ một ngày rồi hỏa táng. Yên tâm đi, suốt quá trình đều có người trông chừng. Khóe mắt Niêm Mễ Ngạn ẩn hiện một nụ cười nhạt. Đại ca Khôn, làm việc gì thì em yên tâm rồi. Bây giờ cuối cùng hắn ta cũng yên lặng rồi. Cảm ơn anh. Khách sáo gì, còn kém xa năm đó chú cứu anh một mạng. Niêm Mễ Ngạn như đang ngẫm nghĩ chuyện gì, thế nên vẫn phải nhờ anh Khôn giúp một việc nữa. Cứ nói đi. Ở Trấn Thiên Năng có một quán trọ của một người bạn, sắp tới rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Lý Minh Hàn giơ tay, từng ngón tay khẽ nghịch chiếc ly. Bạn của chú chính là bạn anh, bây giờ anh sẽ cử người tới đó, tuyệt đối không để nhà trọ xảy ra chuyện gì. Không, anh hiểu lầm ý em rồi. Lý Minh Hàn hạ thấp giọng sửa chữa. Ý của chú là... Chỉ cần tìm người nào theo dõi là được, mục đích không được để xảy ra án mạng. Em luôn xem quán trọ đó sẽ gặp phải chuyện gì. Ánh mắt Lý Minh Hàn u tối. Không thành vấn đề, lát nữa gửi địa chỉ quán trọ cho anh. Được ạ. Kết thúc cuộc điện thoại, Lý Minh Hàn gửi ngay địa chỉ, sau đó xóa mọi tin nhắn có liên quan. Anh cầm ly rượu lên, uống cạn rượu trong ly rồi đặt xuống, rời khỏi quầy rượu. Trở về phòng ngủ, Tú Diệp đang nằm mỏi trên giường trợn mắt, mái tóc dài che đi một nửa gương mặt. Như vậy để lộ ra tấm lưng trắng bóng như ngọc của cô. Cô mặc một chiếc váy ngủ có màu đen có đai, chiếc tai mảnh khảnh tôn lên cánh tay mịn màng trắng nõn. Không biết có phải tại rượu làm loạn thị giác hay bị kích thích, Lý Minh Hàn có chút khó kiềm chế. Anh bước tới, cả cơ thể cao lớn ngã đà xeo xuống giường. Anh cúi đầu, bờ môi lần tìm chiếc cổ để hở ra trong không trung của cô. Hơi rượu đàn cài trong mùi gỗ mộc, nồng nàn nhưng lại tao nhã, dịu dàng mà đầy nguy hiểm, như sự cọ sát đan xen một ý đồ lộ điếu. Hơi thở của người đàn ông phả vào gáy cô, nóng rực và ngứa ngáy. Tố Diệp cười ngọt ngào, nhưng mệt mỏi không thể động đậy. Mùi hương nam tính của Lý Minh Hàn bao bọc lấy cô, hơi thở lạc bên trong tay cô cũng có chút gấp gáp, khàn đục, khiến cả trái tim cô như bị con thuyền vứt giữa biển khơi, nhẹ nhàng dập dềnh theo mặt biển. Trông thì có vẻ phẳng lặng, thực chất thì sóng ngầm đang cuộn trào. Từ góc độ của Lý Minh Hàn, cô như một miếng bánh gato thơm ngọt, gương mặt trắng trẻo, chỉ to hơn lòng bàn tay một chút, hàng mi cong vút, còn cả sống mũi hoàn mỹ, đôi môi hơi mở, đỏ hồng như dính nước hoa đào, khiến anh chỉ muốn nuốt gọn. Bàn tay lớn của anh bắt đầu không an phận, vén váy của cô lên. Trái tim Tố Diệp cũng bềnh bềnh theo động tác của anh. Cô hơi mở mắt ra, nhìn cái bóng để lại trên vách tường qua ánh sáng màu vàng nhạt lãng mạn của căn phòng. Đó là bóng anh, cao lớn và vững vàng, hoàn toàn ôm trọn lấy bóng của cô. Đó là sức mạnh của người đàn ông. Đàn ông trời sinh ra để bảo vệ phụ nữ, cũng là nguồn sức mạnh khiến cho phụ nữ tình nguyện bị chinh phục. Thấy cô mở mắt, Lý Minh Hàn ám sát gương mặt của mình xuống. Anh cười khẽ, môi gần như dính vào môi cô. Em yêu, em mình nhũn như bún ấy, anh chỉ muốn nhào nặn em thành các kiểu. Cái so sánh này kỳ lạ mà táo màu, ngập tràn hương vị của tình dục nồng cảm. Có lẽ là rượu làm loạn, tối nay Lý Minh Hàn như một gã si tình. Nhưng Tố Diệp đương nhiên không muốn bị lép vế. Cô kéo tay anh lại, mượn sức của anh để lật người lại. Một giây sau cô ôm lấy cổ anh, đôi chân dài mạnh bạo cuốn lấy người anh. Này, cô nhìn anh cười đầy mê hoặc. Anh dám bạo dạn hơn nữa không? Cơ thể rắn chắc của Lý Minh Hàn đè lên cô, anh nhướng mày cong môi cười. Phải làm sao mới gọi là bạo dạn hơn? Sau đó anh cúi đầu, cắn khẽ lên tai cô. Không phải em bảo anh bế em ra ngoài phố chứ? Tố Diệp níu chặt của anh, kéo xuống, mỉm cười nhẹ nhàng. Người ta muốn cái đó. Lý Minh Hàn bèn giở trò, cười xấu xa. Lập tức cho em. Không phải, em cần cái đó của anh cơ. Tố Diệp vặn vẹo người, dùng cơ thể để cảm nhận khí thế bừng bừng của anh. Lý Minh Hàn nhíu mày. Tố Diệp nhím môi cười quyến rũ. Cô giơ tay, từng ngón tay mảnh rẻ theo yết hầu của anh trượt xuống sưng quay xanh, vòng một vòng nhưng ngả hững như lại gợi tình. Cô nũng nịu nói, người ta muốn hạt giống của anh. Lý Minh Hàn cảm thấy bụng dưới co thắt lại, dáng vẻ của cô quả thực mê hoặc trên người, lời nói lại cực kỳ kích thích. Anh cố nắng kìm nén dục vọng đang lên cuồng thét gào, nhưng gương mặt nhỏ của cô khẽ cười. Bây giờ chưa được. Cô nói như một gáo nước lạnh rơi xuống. Tố Diệp lớn anh, bất mãn nói, nhưng em muốn cơ, muốn ngay bây giờ. Lý Minh Hàn khó xử, dỗ dành cô. Diệp, bây giờ chưa phải lúc. Khi nào mới là lúc? Khi nào cơ thể em hoàn thiện khỏe mạnh đã. Còn phải đợi bao lâu? Diệp. Lý Minh Hàn hôn lên đôi môi kiên nhẫn và đầy yêu thương, dịu dàng nói, anh không thể để em mạo hiểm được, hiểu không? Nhưng bác sĩ nói vẫn có thể bình an vô sự. Có thể, cái anh cần, không phải là có thể. Tố Diệp thật sự bị anh bước tới câm nín, cô thở hồng hộc vì giận. Anh đừng nói, đàn của anh chỉ dành cho người con gái nhiều. Giờ thì sao, em có khác gì mấy người phụ nữ trước đây của anh đâu. Súng của anh đã đi vào mà không để lại đạn thì có nghĩa gì? Nghe xong, Lý Minh Hàn bật cười, anh không nhìn được mấy lời táo bạo của cô, anh bèn giơ tay véo má cô. Mấy người đó sao có thể so sánh với em được, với em, anh chưa bao giờ dùng bao. Nhưng em muốn đạn của anh, em muốn cơ. Tú Diệp nổi tính hương bướng, người đàn ông ngốc nghếch cỡ nào cũng không so đo với phụ nữ vào lúc này, trong bầu không khí này. Huống hồ Lý Minh Hàn không ngốc, anh đè người xuống, khẽ hôn dỗ dành. Được được được, cho em. Tố Diệp phấn khích ôm lấy cổ anh. Sự nhiệt tình của Nếm Mấy Ngàn làm được hâm nóng môi của anh châm lửa lên từng tấc da thịt của cô rồi lớn ra mọi nơi. Thật là chuyện anh không cần tranh cãi với cô, vì cuối cùng đã đi về ở đâu cô cũng không kiểm soát được. Nếm Mấy Ngàn có thể tưởng tượng ra xong chuyện này cô sẽ nổi trịnh lôi đỉnh cỡ nào. Hết tập 127. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.